Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, Thẩm Như ít khi ra ngoài một mình, bà cũng không nghĩ nhiều tại sao gia đình lại không yên tâm về mình. Bà giơ vé lên trước mặt chồng, tự hào nói, đúng vậy, hôm nay em ra ngoài nhờ người quen lấy được hai vé này, không ngờ Diên Diên đã giải quyết xong rồi, thành ra công sức của em phí hoài. Giang Phong Viễn nhìn vào tay bà, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi. Em tìm ai, anh có biết người đó không? Trước đây hai người là bạn học cấp 3, có mối quan hệ chung. Thẩm Như gật đầu, phấn khởi giải thích. Anh còn nhớ Dương Huyền Lâm không? Em nhờ anh ta lấy vé đấy. Nghe cái tên này, Giang Phong Viễn không khỏi cảm thấy nghẹn nghẹn, gương mặt tối sầm lại. Hồi đó, Thẩm Như cũng là một mỹ nhân nổi tiếng, được nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có Dương Huyền Lâm. May mà Giang Phong Viễn nhanh tay đoạt được mỹ nhân trước, không để đối thủ thành công. Tuy nhiên, mối quan hệ kình địch không bao giờ phai nhạt theo thời gian, mà trái lại còn trở nên rõ ràng hơn. Nghĩ đến việc hai người gặp nhau trong ngày, Giang Phong Viễn không thể không ghen tuông. Làm sao em biết anh ta đang ở Đại học Bắc Kinh? Bao năm rồi, hai người vẫn liên lạc sao? Thẩm Như không nhận ra sự bất thường của chồng, thật thà trả lời. Trước đó em nghe người khác nhắc đến, nên ghi nhớ. May mắn là em nhớ ra, nếu không cũng không có được hai vé này. Giang Phong Viễn càng nghe càng tức, nhưng trước mặt con cái lại không thể nói gì thêm, chỉ biết nuốt giận vào trong. Lúc này, Thẩm Như không quên đổ thêm dầu vào lửa. Em đã hẹn anh ta ăn cơm vào hôm Chủ nhật để cảm ơn rồi. Hôm đó anh đi cùng em nhé. Đi, dù mưa đá rơi xuống, anh cũng phải đi. Những người khác nhìn biểu cảm tức giận của ông mà không nhịn được cười thầm. Tô Diên tò mò về diện mạo của vị giáo sư đó, người có thể khiến cha mình tức giận, chắc chắn là rất ưu tú. Ngày hôm sau, Tô Diên đưa hai người mẹ, Phó Mặc Bạch và Giang Phong Viễn đến hội trường nhỏ của Đại học Bắc Kinh. Do còn phải tập dượt, cô nhờ Phó Mặc Bạch chăm sóc ba người lớn, dặn họ không được đi lung tung. Phó Mặc Bạch gật đầu đồng ý, sau khi tiễn Tô Diên, liền sắp xếp chỗ ngồi cho họ ở vị trí trung tâm trong hội trường. Thật tình cờ, ngồi trước mặt họ là Trương Lan Quyên, người đã lâu không gặp. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngắn tay và chiếc quần dài đen, trông đơn giản hơn trước rất nhiều. Ánh mắt cả hai giao nhau, chỉ có Thẩm Như là không biết bà ta là ai. Người ta thường nói, oan gia ngõ hẹp. Trương Lan Quyên nhìn họ, đôi mắt hơi đỏ lên. Bà ta không dám đụng chạm đến nhà họ Giang, chỉ dám chút giận lên Diệp Khiết. Cô làm gì ở đây? Đến để gặp mặt riêng với Tô Kiến Quốc à? Thấy bà ta nói năng khó nghe, Diệp Khiết lập tức phản bác. Tôi có bạn trai rồi, tốt nhất cô nên cẩn thận lời nói, không thì tôi sẽ không nhịn đâu. Trương Lan Quyên ưỡn ngực, không chịu lép vế nói. Sao tôi không cẩn thận cho được? Tô Kiến Quốc lén lút gặp cô hai lần, đừng nghĩ tôi không biết. Phát hiện bà ta đang bịa đặt trắng trợn, Diệp Khiết tức giận đến phát điên, lần nữa tuyên bố. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh ta, cô đừng nghĩ người khác cũng hèn hạ như mình. Cô, thấy số lượng khán giả trong hội trường ngày càng đông, Trương Lan Quyên đành nhượng bộ, sợ ảnh hưởng đến tương lai của Tô Tiểu Tuyết. Diệp Khiết thấy vậy cười khẩy, cũng chuyển sự chú ý về phía Tô Diên trên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong Viễn và Phó Mặc Bạch càng không muốn để ý đến người nhà họ Tô, cho rằng đối phương không đáng để bận tâm. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn này, Tô Diên đã tự bỏ tiền mua một chiếc váy đỏ, làm cho cô trông cao ráo và rạng rỡ, khí chất không hề tầm thường. Trịnh Luân mặc một bộ trang phục tôn trung sơn, đứng bên cạnh cô, cả hai phối hợp rất ăn ý. Phó Mặc Bạch ngồi ở hàng ghế khán giả, hiếm khi chăm chú xem chương trình văn nghệ, cũng nhiệt liệt vỗ tay cho phần phát biểu mở màn của Tô Diên. Cách chương.